Chương 560, lấy Nguyệt viết lời. Làm Trần Mạch niệm xong về sau, chung quanh một chút trầm mặc, đang suy tư Trần Mạch bài thơ này. Trần Mạch sẽ không biết hắn còn sẽ không trộm sao nơi này tất cả đều là nở tờ cờ, lại là một cái thế giới khác. Hoa quốc trên dưới 5.000 năm văn hóa hắn tuy nói biết đến không nhiều, nhưng ở loại này tiểu tràng diện tuyệt đối đầy đủ. Tần Trường Khanh cho mày. Cái này thi từ trong lúc nhất thời hắn cũng không nói lên được là tốt xấu, nhưng nhất định không phải loại kia rất đồ bỏ đi rất đồ bỏ đi. Ưm tĩnh giả tư, bài thơ này tên lên được cũng không tệ, tuy nhiên đơn giản, cũng làm được mượn vật chữ tình chi ý, tuy nói cảm giác nhớ nhà là thứ nhất phong cách tầm thường tình cảm. Có thể xác thực lãng tử cực kỳ cần phải có tình cảm A Hoàng Phủ công tự tin phẩm vị một chút sau đó nhẹ gật đầu. Bài thơ này không thể nói cỡ nào kinh diễm, nhưng tuyệt đối là hợp cách như nếu dựa theo thi từ tạo nghệ tới nói, vị công tử này bài thơ này cố nhiên đơn giản, nhưng là trong đó còn tăng thêm một câu ví von, ý cảnh ôn nhu, suy nghĩ kỹ một chút, cái kia ý cảnh cực kỳ phù hợp nhớ nhà chi trái tim con người cảnh, Khuynh Yên cảm thấy tuy nhiên đơn giản, nhưng là cho đến trước mắt tốt nhất một bài. Liêu Khuynh Nghiên đứng lên nhẹ giọng nói ra. Trần Mạch âm thầm tán thưởng, tuy nói tính giả tư rất đơn giản, nhưng đúng là rất là khéo một bài thơ, khẳng định không phải cái này thứ gì tứ đại tài tử loại hình ngắn ngủi mấy mươi phút có thể làm ra tới, mà Liêu Khuynh Nghiên nói ra câu nói này liền đã cho thấy nàng ở phương diện này tạo nghệ tuyệt đối là cao. Không sai, Khuynh Nghiên cô nương nói có lý, cũng không cần nhiều lời, vị thiếu niên này ngươi tự nhiên là tấn cấp đến vòng tiếp theo. Tần Trường Khanh âm thầm nắm chặt quyền đầu, cái này Trần Mạch lại còn sẽ làm thơ bất quá cũng không quan hệ, cái này vòng thứ nhất vốn là đơn giản, chỉ cần ngươi thi từ bên trong mang theo ngụ ý vậy liền trên cơ bản được rồi, mà lại không thể quá tụ, nơi này chỉ sợ không ít người cũng không tìm tới viết đề tài dẫn đến quá tụ. Lúc này, cái kia Tôn Hiểu đứng lên. Chư vị Tôn Hiểu nói một câu. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn. Khuynh Yên cô nương, các vị tông sư, còn có Hoàng Phủ Công Đại Nhân, vị huynh đài này làm thơ hiển nhiên là lạc đề. A Tôn Hiểu vốn là cùng Tần Trường Khanh làm xong dự định, ngay từ đầu dự định là, mỗi người sẽ đọc chính mình thi từ, sau đó dưới cái nhìn của bọn họ Trần Mạch cũng sẽ không làm thơ, lúc này làm tứ đại tài tử một trong hắn đứng lên chế nhạo, hoặc là chế rêu loại hình, chắc chắn dẫn tới tất cả mọi người phụ họa, thế nhưng là lại không nghĩ rằng hắn thật đơn giản một bài thơ để Hoàng Phủ Công đều công nhận. Thậm chí Liêu Khuynh Nghiên còn đưa cho đến trước mắt tốt nhất một bài cao như thế, đánh giá cái này không thể được a, đồ vật hắn đều thu, sự tình nhất định phải làm xong a. Ổ lạc để mấy cái lao giả mi đầu hơi nhíu, bọn họ giống như vẫn chưa chú ý cái này. Đúng vậy a, Khuynh Nghiên cô nương nói viết cái này trong phòng đồ vật, thế nhưng là vị huynh đài này lại viết nguyệt, vậy dĩ nhiên là lạc đề, nếu như có thế viết nguyệt, tinh, sung, lúc trước rất nhiều người cũng không đến mức viết như thế tục sáo. Tôn Hiểu nói ra. Đu nở dê vở ơ y a, đúng vậy à, chúng ta viết như thế phong cách tầm thường không có nên đón Khuynh Yên cô nương cùng các vị tông sư thưởng thức, thật là có thể viết đề tài quá ít, nếu như hiện tại chúng ta viết nguyệt, vậy dĩ nhiên cũng có thể viết ra cực tốt câu thơ à, chí ít so với hắn muốn tốt không sai. Lạc đề nếu có thể tấn cấp cái kia thật liền không có công bình, có thể nói mấy vị trước đó thi từ bị phủ định người hào hào phụ họa. Ừm, bọn họ hơi hơi trầm ngâm. Cái kia Tôn Hiểu khỏe miệng hơi hơi dương lên. Thì hắn chả muốn tấn cấp Đường Phán Phán cắn môi, không biết nên làm thế nào cho phải. Ta muốn các vị chỉ sợ có hiểu lầm đi. Trần Mạch lúc này nói một câu. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía hắn. Trần Mạch nhìn về phía Liêu Khuynh Nghiên, sau đó hỏi, Liêu cô nương còn nhớ rõ vừa rồi ngươi là nói như thế nào quy tắc sao? Liêu Khuynh Nghiên nghĩ nghĩ, sau đó hơi hơi nói, Khuynh Nghiên nguyên thoại là ở đây có thể nhìn đến bất luận cái gì. Cho nên mọi người theo cửa sổ không nhìn thấy phía ngoài ánh trăng. Trần Mạch một câu nhất thời làm cho tất cả mọi người á khẩu không trả lời được. Liêu Khuynh Nghiên đôi mắt đẹp sáng lên. Đúng a, cho nên nói hắn không có lạc đề a. Hừ, Đường Phán Phán hừ một tiếng, sau đó nói, các ngươi nguyên một đám chính mình bất tranh khí, chính mình không có xem xét tốt Liêu cô nương ý tứ, là chính các ngươi không có dùng, hiện tại ngược lại bị người, thật sự là buồn cười. Những người kia sắc mặt nguyên một đám khó coi muốn chết. Cái này lại hình như hắn thật không có lạc đề a, cái kia là tại hạ không đúng, là Tôn Mộ xúc động. Tôn Hiểu thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian đối với Trần Mạch ôm nhất quyền. Trần Mạch vẫn chưa nói cái gì. Ha ha, cho nên a xem xét đề vẫn là rất trọng yếu, phương diện này vị thiếu hiệp kia thì làm thật không tệ, cũng là cho đến bây giờ vị thứ nhất viết toàn bộ như yên các bên ngoài đổ vật, không tệ, không tệ. Hoàng Phủ Công tán thưởng một câu. Tần Trường Khanh lúc này cười một cái nói, Hoàng Phủ Công nói đúng lắm, chúng ta là cần phải học tập. Hư Đường Phán Phán khó chịu nhìn lướt qua vừa mới cái kia mấy cái phản đối Trần Mạch, đã bị nàng ghi vào sách nhỏ lên. Về sau một số người đem chính mình thi từ nói xong, tấn cấp hết thể 50 vị, đào thải giống như cũng là rất nhiều, mà đào thải những người kia không thể làm gì, chỉ có thể không cam lòng lưu tại nơi này tiếp tục xem chừng lấy, đến cùng ai có thể đi đến sau cùng. Vậy kế tiếp Lao Phu bỏ ra để đi. Hoàng Phủ Công nhìn một chút phía ngoài trăng tròn, sau đó nói, đã vừa rồi Khuynh Yên cô nương để cho các ngươi làm thơ, như vậy cái này vòng thứ hai khảo hạch, các ngươi liền viết lời đi, mà làm từ đề tài vậy liền viết các ngươi muốn viết tháng A từ so thơ nhiều rất nhiều, cho nên cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, hiện tại bắt đầu Đường Phán Phán ghé vào Trần Mạch bên người, kéo lấy quay hàm. Trần Mạch công tử, ngươi bây giờ liền bắt đầu viết sao? Bởi vì nàng đã thấy Trần Mạch viết. Bên cạnh Tần Trường Khanh nhìn thoáng qua, trong lòng suy cười một tiếng. Thủy Điêu Ca Đầu, đây là cái tên quái gì dâu ông nọ cắm cằm bà kia tên, xem ra vừa mới thơ thuần túy cũng là vận khí thôi. Bất quá Đường Phán Phán một mực tại đi theo hắn, hắn rất khó chịu nhưng là không quan hệ, ngược lại mình bây giờ cưỡng ép để Đường Phán Phán theo nàng có thể sẽ không để cho nàng vui vẻ đi, một hồi có cái này Trần Mạch mất mặt. Chúng ta cũng đi xuống cùng mọi người trao đổi một chút đi, thuận tiện nhìn một chút các vị tiến trình. Hoàng Phủ Công nói một câu, sau đó mấy người đi xuống, tại chỗ bên trong dục dịch. Liêu Khuynh Yên nhìn đến Trần Mạch một mực tại chỗ đó viết, không có dừng lại, thoáng có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật Nguyệt là một cái rất đại chúng đề tài, đoán chừng rất nhiều người trước đó thì viết rất nhiều liên quan tới Nguyệt thi tử, nhìn hắn không cần suy nghĩ liền viết lên đi, hẳn là loại tình huống này, cái này cũng chẳng có gì, đã nói lên ngươi vận khí tốt ta. Ngươi đúng lúc đụng phải cái này đề tài. Sau đó Liêu Khuynh Yên đi tới Trần Mạch bên này, nàng muốn nhìn một chút viết là cái gì, chẳng qua là cảm thấy lại không quá lễ phép. Liêu cô nương, Dương Mộ có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Vừa tốt Dương Thiên Phong thấy được nàng xuống tới, sau đó nắm lấy cơ hội cùng nói chuyện với nhau, đem Liêu Khuynh Yên gọi đi. Thời gian chậm rãi qua đi, Trần Mạch cũng sớm đã viết xong, đứng ở cửa sổ nhìn lấy phía ngoài náo nhiệt phong cảnh. Công tử là sớm đã làm tốt liên quan tới Nguyệt từ sao? Vừa rồi Khuynh Yên gặp công tử bất quá hao tốn giải rác thời gian liền đã viết xong. Một cái thanh âm êm ái tại Trần Mạch sau lưng vang lên.